Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1069, chương 1069, Bất Hủ Vương Đài. Đường Huyền Minh đương nhiên là có năng lực để Tiên Kim Đạo Nhân cùng Thiên Hạ Thứ Hai khôi phục. Như lúc ban đầu, hắn thậm chí có thể luyện chế cái kia cử thế chứa đan dược. Cái kia trong tương lai để Tiên Kim Đạo Nhân cùng Thiên Hạ Thứ Hai khôi phục như lúc ban đầu đan dược, rất về phần hắn lười biếng còn có thể trực tiếp từ dòng sông thời gian bên trong đem cái kia đan dược mò ra, nhưng hắn không có làm như vậy. Hết thảy thuận thuận lợi lợi, cứ như vậy đem dị vực treo đánh một trận. Cái kia cửu thiên thập địa thiên kiêu nhóm làm sao cảm thụ áp lực, làm sao cảm giác sinh hoạt khốn khổ đâu. Kết cục khẳng định là mỹ hào, nhưng trong sinh hoạt cực khổ cùng ma luyện cũng không có thể thiếu. Nhìn qua bối rối không chịu nổi, thần sắc một chút đại biến Mạnh Thiên Chính cùng Thạch Hạo mấy người. Đường Huyền Minh hơi nhếch khóe môi lên lên, sau đó giả trang ra một bộ ngưng trọng dáng vẻ, nhìn chằm chằm Tiên Kim Đạo Nhân cùng Thiên Hạ Thứ Hai, nghiêm túc nói: các người trạng thái đều không tốt, chỉ sợ trong thời gian ngắn căn bản không động được võ, cần thời gian dài dằng dặc khôi phục. Thời gian kế tiếp liền để ta tới thủ hộ, ta sẽ cho nên bày nghi trận để dị vực khục. Lời còn chưa dứt, Đường Huyền Minh đồng dạng một ngụm máu tươi phun ra, khí tức lập tức uể oải đứng lên. Ngươi nguyên bản còn tâm tính bình hòa, Thiên Hạ Thứ Hai cùng Tiên Kim Đạo Nhân lập tức có chút luống cuống, cẩn thận kiểm tra một hồi Đường Huyền Minh trạng thái, nghênh đón biên quan chúng nhiều cường đại nhân vật ánh mắt ân cần. Hắn mới một mặt gian nan nói: nguyên thần thiêu đốt, trước đó còn có thể cố chống đỡ, hiện tại không có địch thủ, tự nhiên mà vậy tiết khẩu khí kia liền không chịu nổi. Chấm ngoặc kép, biên quan, một lần nữa chữa trị tường thành so trước đó càng hùng vĩ cùng kiên cố. Trong đó dung nhập nhiều loại có thể chế tạo tiên khí vật liệu, tăng thêm tiên vương lưu lại pháp trận, nếu không phải thời gian không đủ, phiến thiên địa này thậm chí có thể tăng cường đến chỉ có bất hủ chi vương mới có thể đánh vỡ tình trạng. Mạnh Thiên Chính, Thạch Hào, Thiên Tử, Đích Tiên mấy người dạo bước tại biên quan trên tường thành, dò xét mảnh này lãnh địa, thắng được khó được thắng lợi. Ba vị bất hủ chi vương bị trấn áp tại Nguyên Thủy Đế Thành, đây là vĩ đại nhất thắng lợi, nhưng trên mặt bọn họ đều không có nụ cười. Chân chính chật vật một mặt mới hoàn toàn bày ở trước mặt bọn hắn. Hai vị trở về tiên vương một mình tại trạng thái trọng thương, không có thời gian dài dằng dặc khôi phục, căn bản đạt không đến được đã từng chiến lực, mà nguyên bản trạng thái liền không tốt lắm vị kia một lần nữa trở về vương giả trạng thái cũng càng phát ác liệt, nguyên thần đều gần như băng liệt, lạc ấn đều thiêu đốt. Nguyên Thủy Đế Thành vị kia tiên vương bởi vì có phong ấn ba vị bất hủ chi vương trèo trống, Nguyên Thủy Đế Thành trạng thái có thể làm dịu, có thở dốc cơ hội, nhưng vạn cổ lấy để tích lũy thương thế không phải ngắn thời gian có thể khôi phục. Hắn tình trạng cũng không khá hơn chút nào, mà dị vực quy mô tiến công tựa hồ lập tức liền muốn tới. Toàn bộ thành trì mặc dù là một mảnh hân hoan cảnh tượng, khắp nơi đều tại ăn mừng, có long trọng yến hội tại cử hành, nhưng Mạnh Thiên Chính mặt trầm giống như nước, một chút cũng không nhìn thấy vui sướng. Trên yến hội, hắn vẫn là vui mừng khôn xiết, rất là khích lệ một phê tại biên quan anh dũng tác chiến tướng sĩ. Nhưng bây giờ, đối mặt lấy cửu thiên có thiên phú nhất một nhóm thiên kiêu, hắn cuối cùng không có nhiều ít che giấu. Thạch Hạo, Thiên Tử mấy người không biết Mạnh Thiên Chính vì sao đem bọn hắn triệu tập tới. Chính đang nghi ngờ, liền nghe Mạnh Thiên Chính nói: thời gian không nhiều lắm, ta chuẩn bị thành tiên, tiếp xuống cửu thiên thập địa liền từ các ngươi chống đỡ. Cái gì? Thạch Hạo ngây ngốc một chút mới phản ứng được. Tiêu hóa Mạnh Thiên Chính trong lời nói tin tức. Thành tiên, ngài muốn thành tiên. Trên mặt của mỗi một người đều là ngưng trọng. Có thể đi vào loại này nhân vật đều là giữa thiên địa đứng đầu nhất thiên kiêu. Lấy thiên phú mà nói, bình thường tiếp tục tu hành, bọn hắn tại kỷ nguyên này hoặc là tại kỷ nguyên tiếp theo cũng có thể trở thành liền chân tiên. Thậm chí đạt được cao hơn lĩnh vực, nhưng đột nhiên nghe được có người muốn thành tiên, bọn hắn trong lúc nhất thời vẫn là chưa kịp phản ứng. Cho dù phiến thiên địa này đã xuất hiện tiên vương, xuất hiện đứng đầu nhất nhân vật, nhưng một cái kỷ nguyên đến nay, phiến thiên địa này đều chưa từng xuất hiện một vị chân tiên. Thời gian dài bản năng cùng thường thức để bọn hắn khó có thể lý giải được tin tức này. Mạnh Thiên Chính nhìn ra trên mặt bọn họ kinh ngạc. Hắn nhìn qua biên quan bên ngoài cái kia mênh mông vô bờ kim sắc sa mạc. Giống như thấy được dị vực tức sắp đến vô số đại quân. Thời gian không chờ người. Ta đã làm đủ nhiều chuẩn bị. Tiếp tục do dự tỷ lệ thành công sẽ không đề thăng. Vậy ngươi sẽ một lần nữa trở về sao? Thạch Hạo thận trọng hỏi ra vấn đề này. Mạnh Thiên Chính không có trả lời. Chỉ là nhìn lại liếc mắt cửu thiên thập địa. Liên quan với quỷ dị cùng bất tường. Đường Huyền Minh đã làm qua nhất định giảng giải. Tất cả mọi người đều biết quỷ dị cùng bất tường đến từ dị vực. Đến từ không hiểu tồn tại. Giữa thiên địa cường đại nhất thiên kiêu khi độ kiếp, đều sẽ gặp phải loại kia đáng sợ quỷ dị cùng bất tường. Dài dằng dặc tuế nguyệt cùng đến nay, cửu thiên thập địa không có xuất hiện một vị chân tiên. Không đơn thuần là thiên địa đại đạo không trọn vẹn, càng làm chủ yếu chính là loại kia quỷ dị cùng bất tường. Loạn cổ kỳ nguyên để hắn 1 triệu năm. Không chỉ có một vị tuyệt đỉnh nhân vật đạt đến nhân đạo lĩnh vực cực hạn. Bọn hắn đều đã từng độ thành tiên kiếp. Thậm chí có người vượt qua. Tỉ như trên đảo Ác Ma Ma Tôn. Cùng tiên cổ bên trong một vị tuyệt thế nhân kiệt. Nhưng bọn hắn sau khi độ kiếp đều không thể sống sót. Tại bọn hắn suy yếu nhất thời khắc. Quỷ dị cùng bất tường quấn lên bọn hắn. Để bọn hắn nhục thân nhận ăn mòn, nguyên thần triệt để tách ra, sống sót, chờ ta trở lại. Mạnh Thiên Chính lưu lại dạng này một đoạn văn liền từ thiên địa gian ly khai. Không có ai biết hắn đi nơi nào, cũng không người nào biết hắn có thể hay không còn sống trở về. Hắn rời đi trở thành biên quan cao nhất cơ mật. Chỉ có thiên phú cao nhất những người kia kết hợp đứng đầu nhất nhân vật có biết 1-2. Mà biên quan chiến đấu không có đình chỉ, tới ngoài ý liệu Tấn Mãnh. Ô, yến hội còn không có cử hành xong tất, Thạch Hạo còn không có từ Mạnh Thiên Chính rời đi thương cảm bên trong đi tới. Phụ trách thủ vệ tường thành tướng sĩ cái kia bi thương kèn lệnh lại một lần nữa thổi lên. Dị vực đại quân đến rồi, lập ở trên tường thành, nhìn xem cái kia đen nghịt nối thành một mảnh. Căn bản không nhìn thấy cuối cùng đại quân, Thạch Hạo mặt trầm giống như nước, mỗi người sắc mặt rất khó coi, vẫn còn đang nơi này thủ hộ lấy Vương Trường Sinh cẩn thận nhìn xem biên quan dị vực đại quân. Thật lâu mới thở dài ra một hơi, nói, không có bất hủ giả, không cần quá mức tại lo lắng, chỉ là phổ thông công kích, đông, đông, đông. Nặng nề tiếng trống trận để mỗi người đều sắc mặt nghiêm túc. Cho dù Vương Trường Sinh cũng không ngoại lệ. Cái kia đen nghịt không nhìn thấy ống kính dị vực đại quân số lượng vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Nặng nề tiếng trống trận cùng tiếng kèn trọn vẹn vang lên nửa ngày. Cái kia giống như thủy triều đại quân vẫn không có đi đến cuối cùng. Không nhìn thấy bờ. Lần này tiến công quy mô vượt xa bất kỳ lần nào. Mặc dù không có bất hủ giả cùng bất hủ chi vương, nhưng vẻn vẹn bằng dị vực đại quân số lượng đều đủ để lòng người sinh sợ hãi. Làm sao sẽ có nhiều như vậy? Đây là thế nào? Dị vực điên rồi sao? Không phải dị vực điên rồi, mà là chúng ta kích thích bọn hắn muốn điên rồi. trong thời gian ngắn liền vẫn lạc 5 vị bất hủ già, 1 vị chuẩn bất hủ chi vương, 3 vị bất hủ chi vương bị phong ấn. Tình huống như vậy vô luận đặt ở thế giới nào, đều sẽ để bọn hắn điên cuồng. Khiêng thất sát bia, đã từng đi ngắm bắn An Lan vị kia trung niên chí tôn từ biên quan bên trong đi ra. Đứng ở trên tường thành nhìn ra xa cái kia màu đen nhìn không đến cuối cùng dị vực đại quân. Sắc mặt của hắn ngưng trọng, cả người như là một cây giống cây lao lập tại đầu tường. Để hốt hoảng đám người lập tức yên tĩnh trở lại. Có lúc trước hắn liều chết ngắm bắn bất hủ chi vương trải qua. Hắn tại biên quan uy vọng rất cao. Chỉ cần đứng ở nơi đó, liền cho rất nhiều người lòng tin. Không cần loạn, tỉnh táo đối kháng. Hiện tại cần phải bối rối chính là bọn hắn. 3 vị bất hủ chi vương bị chúng ta phong ấn. Bọn hắn không rõ ràng chúng ta tình huống bên này. Không dám qua tại khiêu khích. Trung niên chí tôn Vương Minh Hạo nói nhỏ, cũng không lộ vẻ bối rối. Bọn hắn đang làm gì? Không có trực tiếp tiến công. Đám người bình tĩnh trở lại, rất nhanh liền phát hiện dị dạng. Cái kia giống như thủy triều đại quân, tại đi qua kim sắc sa mạc một nửa cự ly về sau liền dừng lại. Cũng không có tiến lên, mà là lập lên một phương đài cao. Đài cao cổ phác vô hoa. Phía trên lạc ấn lấy vô số đường vân cùng pháp tắc. Loáng thoáng thậm chí có bất hủ khí tức tràn ngập, nhưng không có gây nên Thiên Uyên phản ứng. Không có để Thiên Uyên có động tĩnh khổng lồ. Một mặt lại một cây cờ lớn tại trên đài cao kia lập lên. Ngày trước cửu thiên thập địa vô số người mặt. Cái kia cờ xí trọn vẹn lập lên 10 mặt. Một đám người đều không nghĩ ra. Chỉ có cái kia một chút cường giả đỉnh cao ẩn ẩn nhìn ra một chút đầu mối. Cái kia tựa hồ là một phương lôi đài, mà lại nguồn gốc từ tại tiên cổ, là từ chúng ta mảnh thế giới này đản sinh, là tiên cổ thời kỳ dùng để tranh đấu thanh niên thiên kiêu lôi đài. Là một vị chân tiên luyện chế ra tới, chuyên môn vì tôi luyện cao cấp nhất thiên kiêu. Không sai. Cái kia đích thật là đến từ tiên cổ tiên khí, sở dĩ nó mới sẽ không bị Thiên Uyên nhằm vào, bởi vì cái này vốn là sinh ra tại thế giới của chúng ta. Vậy bọn hắn muốn làm gì? Dạng này lôi đài chỉ có thể dùng để tranh đấu tuổi trẻ thiên kiêu. Trên chiến trường căn bản không có nhiều ít tác dụng, đám người đều có suy đoán, có ít người thậm chí ẩn ẩn cảm thấy mình đã nhận ra chân tướng. Nhưng không có mở miệng, thẳng đến dị vực một vị trí tôn khu động tọa kỵ của hắn một đầu kim sắc ma lang hướng về phía trước. Đặt chân tại biên quan dưới thành, cao giọng nói, từ xưa đến nay ta giới đều yêu thích cường giả. Nghe nói ngươi giới cường giả đồng dạng tuyệt đỉnh, thậm chí có lấy không phải tiên vương chi cảnh cùng tiên vương chém giết thập hung hậu đại. Nhưng thập hung mạnh yếu từ trước đều có tranh chấp, mặc dù lấy chân long danh xưng thứ nhất, nhưng cái khác chủng tộc đồng dạng cũng không chịu thua. Ta giới bất hủ chi vương rất hiếu kỳ lưỡng giới chân chính loại thứ nhất tộc là loại nào sinh vật, lại sẽ loại nào kinh tài tuyệt diễm, vì vậy cố ý lập xuống này phương lôi đài, tranh đấu chân chính thiên hạ đệ nhất chủng tộc. Vị trí tôn kia lưu loát nói một tràng, cũng không có nói tới trước đó chuẩn bất hủ chi vương cùng vô vi bất hủ giả chết đi. Cũng không có nói tới 3 vị bất hủ chi vương bị phong ấn. Chỉ là đơn giản miêu tả hắn ý đồ đến. Ngoặc kép, ta giới cố ý ở đây lập xuống lôi đài, phải quyết ra ra chân chính mạnh nhất chủng tộc, trên chiến trường phân cao thấp liền có thể. Không cần thiết ở đây trên lôi đài. Chí tôn Vương Minh Hạo trực tiếp cự tuyệt. Hắn cũng không rõ ràng dị vực trong hồ lô muốn làm cái gì. Trên chiến trường tu vi cảnh giới cao thấp khác biệt. Làm sao có thể quyết ra mạnh nhất chủng tộc. Vị kia dị vực chí tôn khẽ cười một tiếng. Tự mình nói. Này phương lôi đài nguyên tại ngươi phương thế giới. Danh xưng tiên vương đài. Năm đó có thể ở đây trên lôi đài quét ngang bát phương. trở thành thế hệ trẻ tuổi bên trong nhà vô địch. Danh xưng tương lai không vẫn lạc liền tự nhiên mà vậy có thể trở thành tiên vương. Mà bây giờ hắn được xưng là bất hủ vương đài. Biên quan bên trong có người ra mặt co rúm. Đây đã là trần trụi làm nhục. Rất nhiều người đều siết chặt nắm đấm. Đã từng cửu thiên thập địa đồ vật bị dị vực cầm tới. Đồng thời bị bọn hắn một lần nữa đặt tên. Tại rất nhiều người nhìn tới đây chính là sỉ nhục. Vị kia dị vực chí tôn khinh miệt nhìn liếc mắt biên quan phía trên sắc mặt đỏ bừng đám người. Giống như không có phát giác cái kia từng đạo giết người giống nhau ánh mắt. Cười nói, lôi đài cuộc chiến đương nhiên phải có tiền đặt cược. Bằng không thì đánh nhau không có chút ý nghĩa nào. Nếu là ta giới có thể có được thứ nhất. Hắn nhìn liếc mắt trên mặt phẫn nộ cùng không cam lòng đông đảo biên quan nhân vật. Cười nói, chúng ta sẽ ngưng chiến một năm. Chủ động chúc mừng, phi, chỉ bằng các ngươi, cũng dám nói bừa thứ nhất. Đế tộc lại không phải là không có chết qua. Chết phía trên vùng sa mạc này đế tộc có thể không phải số ít. Trung niên chí tôn vương minh hảo, lập thân trên đầu tường. Không khách khí chút nào giận mắng. Từ đầu đến cuối đều bảo trì cực khoan dung dị vực chí tôn trên mặt có hiện lên một chút tức giận. Nhưng hắn không có chủ động nói tiếp, mà là tiếp tục nói, nếu là ngươi giới thắng lợi, cái này một tòa bất hủ vương đài có thể trực tiếp tặng cho các ngươi. Các ngươi đồng dạng có thể đưa ra yêu cầu, ngưng chiến trăm năm. Thạch Hạo trong lòng bỗng nhúc nhích. Lặng lẽ tới gần đặt chân tại trên tường thành trung niên chí tôn vương minh hảo. Nói nhỏ, tiền bối, chúng ta có lẽ có thể tranh thủ cái này cơ hội. Trăm năm thở dốc thời gian đối với ta giới đến nói rất trọng yếu. Ta có lòng tin đánh bại bọn hắn. Vương minh hảo lắc đầu, nhìn chăm chăm thành trì phía dưới giống như thủy triều dị vực đại quân. Truyền âm nói, khả năng này là dị vực âm mưu. Thạch Hạo trong lòng căng thẳng, đã liền nghe được Vương Minh Hạo thanh âm tiếp tục ở trong lòng vang lên. Chúng ta bên này vừa vặn cần nghỉ ngơi thời gian. Bọn hắn liền chủ động dâng lên. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy, mà lại ngươi quan sát qua vị kia dị vực đế tộc biểu lộ không có. Ta vừa rồi đã cố ý dùng lời nói đâm hắn trong ngày thường những này mũi vểnh lên trời đế tộc. Tuyệt đối nhẫn nhịn không được cái này khuất nhục. Sẽ trực tiếp dùng càng thêm kích thích lời nói đâm trở về. Cảm xúc táo bạo thậm chí sẽ trực tiếp động thủ. Mà hắn, ta quan sát hắn phẫn nộ đã có 3 lần. Nhưng đều chủ động đem loại kia phẫn nộ đè xuống. Cái này cũng không giống như là dị tại đế tộc tác phong. Thạch Hạo trầm tư một lát, nói, có thể hay không cùng dị vực luân phiên hao tổn có quan hệ. Liền bọn hắn chí cao vô thượng bất hủ chi vương đều ở nơi này biến mất 3 vị. Cái này có thể hay không để bọn hắn tâm cao khí ngạo lòng có chỗ thu liễm. Không, bất hủ chi vương biến mất có lẽ sẽ cho bọn hắn đả kích cực lớn. Nhưng tính cách là tại lâu ngày trong 5 tháng dưỡng thành. Trong lúc nhất thời căn bản không có khả năng cải biến quá nhiều. Ở trong đó khẳng định sẽ có vấn đề. Càng thêm mấu chốt chính là chỉ nhìn dị vực tuân thủ lời hứa không thực tế. Đây cũng không phải là người quyết chiến, mà là thế giới tồn vong. Biên quan đế thành phía trên lâm vào trầm mặc. Không có người trả lời. Dị vực vị kia đế tộc thấy thế cười lạnh một tiếng. Tọa kỵ của hắn. Cái kia một đầu kim sắc ma lang ngửa mặt lên trời thét dài. Nguyên bản rừng ở kim sắc trong sa mạc tâm dị vực đại quân lại giống như thủy triều lan tràn hướng. Về phía trước, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN